Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, Vạn Lý Giang Sơn, 4, Phù Tô kinh ngạc xem nàng. Đây là hắn lần đầu tiên cùng nàng mặt đối mặt nói nhiều lời như vậy. Cũng là hắn lần đầu tiên thấy này cường đại nữ nhân trên mặt như thế bi thống biểu cảm ơn siêu trọng. Quỳ cúi người, một bên nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. Một bên ở hắn trên trán là kế tiếp mềm nhẹ hôn. Người nói người yêu ta. Vì sao ta chưa từng có cảm nhận được? Phù Tô mở to mắt. Hắn thậm chí cảm thấy của nàng hôn đều là lạnh như băng. Không còn sinh khí, tựa như, không có gì cảm tình nhân. Giống người chết, Trọng Quỳ cúi đầu nhìn hắn 2-3 giây. Sau đó chậm rãi ở bên người hắn ngồi xuống. Nói. Của ngươi cảm thụ không có sai, Phù Tô không nghĩ tới của nàng trả lời sẽ là như vậy. Nàng đây là thừa nhận nàng kỳ thực cũng không thương hắn. Nhưng sau đó Trọng Quỳ còn nói, ta là cái con rối. Con rối chính là, cùng nhân loại không giống với ngươi biết không? Phù Tô lộ ra một bộ mờ mịt thần sắc, Trọng Quỳ thở dài một tiếng, đành phải thay đổi một loại càng thêm ngắn gọn sáng tỏ cách nói. Con rối chính là nhất người chết, nhưng còn có ý thức đang thao túng thân thể, Phù Tô khiếp sợ xem nàng. Nửa ngày đều không có cách nào chê cười nàng nói. Cái gì người chết, nàng thật là người chết. Vốn ta hẳn là dần dần tiêu thất linh hồn, biến thành bị con rối sư khống chế cái loại này búp bê. Nhưng ta ở âm u ở ngây người vài ngày, bên ngoài trôi qua 19 năm. Cho nên ngươi nhìn đến ta hiện tại như trước còn giống là nhân loại. Nhưng nếu ở bình thường nhân loại thế giới chung cuộc sống, ta sớm đã biến thành cái xác không hồn. Ngươi phụ hoàng muốn vì ta đoàn tụ linh hồn. 19 trong năm hắn hoàn thành thống nhất, lấy đến 5 nhân linh phách đan. Vì tim ta rơi xuống bức bách linh vương, làm cho hắn đối thế giới này thất vọng. Hắn làm này đó chuyện sai đều là vì ta. Ta bị người trong thiên hạ thảo phạt cũng là xứng đáng. Nhưng hiện tại ta không muốn để cho hắn tiếp tục vì ta làm việc này. Liền tính không có linh hồn, ta cũng sẽ không thể cùng hắn tách ra. Trọng Quỳ nhìn hắn một cái. Bổ sung một câu, này đó là ta lựa chọn hắn buông tha cho của ngươi nguyên nhân. Ta thiếu hắn nhiều lắm, nhưng là ta cũng không nợ ngươi cái gì. Ta cho ngươi sinh mệnh, vì thế ta thành con rối. Sau đó ngươi phụ hoàng cho ngươi khai sáng hoàng đồ bá nghiệp. Chuẩn bị đem Vạn Lý Giang Sơn giao cho ngươi. Nhưng là ngươi tin nhậm Tề Lộc lại không đồng ý tín nhiệm ta. Làm cho mất đi rồi hết thảy. Tang Nhi, ta thật xin lỗi không có từ nhỏ làm bạn ở bên cạnh ngươi. Thật xin lỗi ta là cái con rối. Cho ngươi cảm thấy ta không thương ngươi. Ngươi có thể oán hận ta. Ta vĩnh viễn sẽ không trách ngươi, Phù Tô tái nhợt môi giật giật. Cuối cùng đại khỏa nước mắt trào ra hốc mắt. Chưa từng nhân nói với ta này đó. Ta, hắn nghẹn ngào nói. Trọng Quỳ yên lặng xem hắn. Trái tim quặn đau, không cần cảm thấy khổ sở. Vận mệnh tuy rằng là nhà giam, nhưng là này tòa trong lao có ta tối người yêu. Cho nên ta vẫn như cũ nguyện ý ở lại đây tòa trong nhà gia mơ siêu, Phù Tô bỗng nhiên dùng sức bắt. Lấy tay nàng, mẫu hậu, ta không biết, ngươi vì sao không sớm chút nói với ta. Bởi vì ta yêu ngươi à, Trọng Quỳ nói. Ta thế nào nhẫn tâm cho ngươi mang theo áy náy quá cả đời. Nhưng là ta hiện tại đều biết đến. Ta nghĩ hầu ở ngươi cùng phụ vương bên người, Trọng Quỳ có trong nháy mắt do dự. Cho nàng mà nói cũng không có quá khứ 19 năm. Nhưng là theo mang thai bình yên một khắc kia, nàng đã nghĩ quá bị bản thân đứa nhỏ cần cùng ỷ lại. Tựa như bây giờ, nhưng là vận mệnh là một tòa nhà giam, ở bên trong sẽ mất đi tự do. Tang Nhi, ta mới vừa nói qua, người đời này hội có rất nhiều lựa chọn, chẳng phải mỗi một cái lựa chọn, đều có làm ngươi vừa lòng kết quả, có đôi khi chọn sai. Nhưng không có làm lại lần nữa cơ hội. Hết chương.